Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 739, bức hôn. Trương Dương nhìn Ngụy Tử Đào, cười hắc hắc nói, ngươi vừa rồi tại nói là ai là rùa đen rút đầu. Ngụy Tử Đào sững sờ nhìn Trương Dương, như thế nào cũng không nghĩ tới ra tới vậy mà lại là hắn. Như thế nào hết lần này tới lần khác ra tới chính là hắn đâu. Chính mình tại Nam Cảng cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế nhưng ra tới một cái Trương Dương. Nam Cảng xác thực có rất nhiều người đều không dám đối với chính mình như thế nào. Thế nhưng là Trương Dương a, một đoạn thời gian trước còn đem chính mình người đánh. Hơn nữa cùng hắn vẫn là Thanh Sơn Bang lão đại. Trương Dương mỉm cười nhìn đối phương nói, tại sao không nói chuyện? Ngụy Tử Đào hiện tại là dưa leo rơi vào muối trong vạc. Toàn ỉu xìu, lắp ba lắp bắp hỏi căn bản không biết nên nói cái gì. Ta là rùa đen rút đầu. Ngụy Tử Đào vội vàng nói, đối với chính mình tiểu đệ chính là một chân. Ngươi nói ai là rùa đen rút đầu? Các ngươi nói ai là rùa đen rút đầu? Các tiểu đệ nơi nào thấy qua lão đại phát dạng này điên? Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Chúng ta là rùa đen rút đầu. Bọn họ lặp lại chính mình lão đại. Trương Dương nhìn bọn họ biểu diễn, cười nói, rất tốt, còn có chuyện gì sao? Ngụy Tử Đào vội vàng cúi đầu xuống nói, không có chuyện gì lão đại. Nghe được chính mình lão đại thế nhưng gọi người khác lão đại. Các tiểu đệ mà thôi vội vàng nói, lão đại hào. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười, mà Hoàng Húc cùng Hoàng San San đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đặc biệt là Hoàng Húc, cũng không biết nên nói cái gì, như thế nào Dương ca đi tới chỗ nào đều là lão đại. Dương ca thật sự là quá trâu bò đi, lão đại, muốn hay không đến trong quán bar uống chút rượu. Ngụy Tử Đào nịnh nọt mà cười cười. Trương Dương nhìn thoáng qua cái quán bar này hỏi, cái quán bar này là ngươi mở? Không phải, là Minh ca mở. Ngụy Tử Đào vội vàng khoát tay nói, Minh lão đại lôi kéo Minh ca kết phường làm cái quán bar này. Hiện tại ta liền ở chỗ này đánh cái tạp. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương nói đánh cái tạp, nhưng thật ra là làm một cái tầng quản lý. Nói một cách khác, ngài vẫn là cái quán ba này lão bản. Ngụy Tử Đào vừa cười, một bên mang theo Trương Dương đi vào quán ba. Bên cạnh tiểu đệ hận không thể cầm cái tiểu sách vở ghi chép lại. Người này chính là Trương Dương, về sau tại Nam Cảng thành phố tuyệt đối không thể chọc hắn. Trương Dương đi theo Ngụy Tử Đào vào quán ba. Mỗi cái địa phương quán ba đều là làm cơ bản giống nhau, không hề khác gì nhau. Hơn nữa Ngụy Tử Đào quán ba là cái nháo đi. Trương Dương ở bên trong đi dạo vài vòng liền ra tới. Xem đều chính mình tai tinh muốn đi. Ngụy Tử Đào đều nở hoa. Trương Dương mới vừa lên xe, đột nhiên nhớ tới chính mình muốn tới làm chuyện gì, vội vàng đối Ngụy Tử Đào hô một tiếng. Ngụy Tử Đào trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vã có chạy tới Trương Dương bên cạnh, cung kính nói, lão đại, còn có chuyện gì sao? Ta đột nhiên nhớ tới có một chuyện phải làm, ngươi cũng đi theo lên xe đi. Hắn rất bình tĩnh đối với Ngụy Tử Đào nói. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, vốn dĩ coi là trốn khỏi một kiếp, không nghĩ tới vẫn là không có. Hắn hậm hực trên mặt đất xe. Đối Hoàng Húc cùng Hoàng San San cười cười xấu hổ. Hoàng San San đem mặt quay qua, không còn đi xem Ngụy Tử Đào. Ngụy Tử Đào tự mình xấu hổ cười một tiếng, ta nghe nói ngươi không cho Hoàng San San cha mẹ gả nữ nhi. Trương Dương khởi động xe, trên đường hỏi Ngụy Tử Đào chuyện này. Hắn ngay từ đầu nghe Hoàng Húc nói chuyện này thời điểm, còn cảm giác như thế nào sẽ có kỳ quái như thế người. Nhìn thấy Ngụy Tử Đào thời điểm, Trương Dương cũng rõ ràng, đoán chừng là Ngụy Tử Đào vẫn luôn dây dưa Hoàng San San. Sau đó lại uy hiếp hắn cha mẹ, không cho hắn gả chính mình nữ nhi. Đã ngươi giúp người khác làm mai mối, ta đây cũng giúp một tay, làm cái này bà mối, làm gả, về sau San San gả cho ai, ta đều không thèm để ý, Ngụy Tử Đào vội vàng nói. Hoàng San San nghe nói như thế, hừ một tiếng, Ngụy Tử Đào lúng túng nói. Hoàng tiểu thư, Trương Dương nhìn đối thoại của bọn họ, cười ha ha ra tiếng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Tịch cũng cười ra tiếng. Hoàng tiểu thư, nhà ngươi ở nơi nào? Cùng đi đi, Trương Dương xuyên qua kính chiếu hậu. Chính mình hỏi vấn đề thời điểm. Hoàng San San hơi sững sờ. Ngay sau đó mặt trên nổi lên một mặt dáng đỏ đỏ. Nửa giờ sau về sau, Trương Dương mang theo Hoàng San San người nhà tầng dưới. Nhìn như vậy lời nói. Hoàng San San gia cảnh cũng không tệ lắm. Hoàng Húc cũng không tệ lắm. Đây là gặp một cái phú bà a. Hoàng Húc, chính mình đi lên gõ cửa. Trương Dương chỉ trên lầu nói. Hoàng Húc sửng sốt một chút. Chính mình đi lên gõ cửa. Nhanh lên, liền nói chính mình là đến đính hôn. Trương Dương đi vào bên cạnh thang máy. Đẩy Hoàng Húc một cái. Hai người đều lên thang máy. Đi tới cửa về sau, Hoàng Húc gõ cửa một cái bác gái mở cửa, nhìn thấy Hoàng Húc, một câu đều không nói, trực tiếp đóng cửa lại. Trương Dương tiến lên gõ cửa một cái, bên trong liền không có động tĩnh. Hắn nhìn bên cạnh Ngụy Tử Đào nói, ngươi qua đây gõ cửa, lúc nào mở cũng không cần gõ. Nghe nói như thế, Ngụy Tử Đào nói móc nghiêm mặt. Hoàn toàn không biết nên cái gì. Hắn đi tới cửa, bắt đầu có tiết tấu gõ đứng lên. Trương Dương nghe hắn còn đập đến rất có tiết tấu, vô ý thức hỏi, người trước kia là làm cái gì? Ngụy Tử Đào xấu hổ cười một tiếng nói, lão đại, ta trước kia là làm DJ đánh lớn đĩa. Trương Dương nghe được câu trả lời này, trầm mặc im lặng, thật là dạng gì đều có a. Chẳng trách đập đến như vậy có tiết tấu. Mà lúc này đây, người ở bên trong cũng không chịu nổi. Nghênh ngang mở ra cửa. Quát, các ngươi chơi cái gì? Bắt đầu diễn sướng hội sao? Lại làm như vậy xuống. Ta liền muốn kiện các ngươi nhiễu dân. Nàng nói xong hai câu nói. Vừa nhìn cửa ra vào đứng được lại là Ngụy Tử Đào. Bác gái sửng sốt một chút nói. Ngươi lại tới làm gì? Nàng nói những lời này thời điểm, lực lượng rõ ràng liền thiếu đi rất nhiều. Các ngươi nơi này lão già kia, còn không mau đem chính mình nữ nhi. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp tại đầu hắn thượng đánh một bàn tay nói. Hào hào lúc nói chuyện, Ngụy Tử Đào lập tức mang theo nịnh nọt mỉm cười nói. Mẹ, mẹ cái gì mẹ? Trương Dương từ phía sau lại đánh một bàn tay. Ngụy Tử Đào cảm giác chính mình đầu óc choáng váng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A Di, người vẫn là mau đem chính mình nữ nhi gả đi đi. Ngụy Tử Đào quần áo mặt khổ qua, nhìn trước mắt bác gái, gả đi. Bác gái sửng sốt một chút, nàng bản thân liền không muốn đem nữ nhi gả đi. Trước đó có Ngụy Tử Đào từ đó ngăn cản, nàng có thể không cần làm cái tên xấu xa này, nhưng là bây giờ Ngụy Tử Đào đều để chính mình đem nữ nhi gả đi. Người phía trước không phải không cho gả sao? Hoàng San San mụ mụ bóp eo nói, hiện tại ta để ngươi gả, nhanh lên gả đi. Ngụy Tử Đào hơi không kiên nhẫn, như thế nào cái này bác gái nhiều lời như vậy? Đây chính là lão đại cho chính mình chuyện làm thứ nhất. Như thế nào cũng muốn làm thật xinh đẹp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.